Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, dối trá. Ở thôn ngoại vi, nguyên bản cái nhà gỗ nhỏ đó bên cạnh, Shiva dùng chính mình mộc độn chế ra một cái biệt thự đi ra. Mà Shiva cùng cô Izumi hai người liền mang tiến vào. Karin cũng cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Sáng sớm thời điểm, Shiva sáng sớm đã bị thức tỉnh. Bởi vì hắn bố trí ở bên ngoài kết giới bị người cho kinh động. Hơn nữa, loại này kinh động không phải là cái gì tiểu động vật. Mà là người, một cái người rất mạnh mẽ. Thậm chí mạnh hơn Orochimaru. Shiva từ trên giường bò dậy. Nhíu mày một cái. Hiện tại lưu ở trong thôn mặt. So với Orochimaru còn mạnh hơn người. Jiraiya sao xem ra đệ tam đã làm ra quyết định a? Shiva nhanh chóng đứng lên. Mặc quần áo xong. Lúc này, ngủ bên cạnh nàng cô Izumi cũng bị thức tỉnh. Của nàng xinh đẹp lông mi dùng khiến người ta nóng nảy tốc độ hơi chấn động một chút. Sau đó mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Nhìn Shiva đang mặc quần áo. Nàng có chút nghi ngờ ngồi xuống. Chăn từ trên người của nàng chảy xuống. Lộ ra hoạt nộn da thịt. Thổi có thể đạn phá. Nàng nỗ lực xoa xoa con mắt. Dường như còn chưa tỉnh ngủ. Dùng làm nũng một dạng thanh âm mở miệng nói. Shiva ca. Người muốn đi đâu? Phỏng chừng đệ tam lão đầu có chuyện tìm ta. Ta lập tức sẽ trở lại. Làm xong cơm tại gia chờ ta. Shiva cười cười. Lập tức đi tới cô Izumi bên cạnh. Ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó liền biến mất ở trong phòng. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng. Cô Izumi cười cười. Lập tức cũng theo rời giường. Đi ra kết giới. Shiva quả nhiên thấy được Jiraiya ở kết giới bên ngoài. Shiva tiểu tử. Ngươi cái này còn làm một cái kết giới làm cái gì? Cái này không phải rảnh rỗi đến phát chán. Shiva khoát tay áo. Không có trong vấn đề này cùng Jiraiya quấn quýt. Lấy hắn Shiva hình thành thói quen. Đã từng khi còn bé chỉ thích như vậy làm. Không nói cái này. Jiraiya tiền bối tìm ta làm cái gì? Nghe vậy, Jiraiya sờ sờ đầu. Có chút khó có thể mở miệng nói rằng. Nói như thế nào đây? Đệ tam lão nhân muốn tìm ngươi nói chuyện. Shiva bình tĩnh gật đầu. Lập tức mở miệng nói. Ta biết. Ta lập tức liền đi qua. Jiraiya đem tin tức truyền đạt sau đó. Chính là một thân một mình tiêu thất. Shiva lập tức một người hướng phía Hokage ký túc xá đi tới. Dọc theo đường đi. Shiva gặp không ít thôn người. Rất nhiều người đều hướng phía Shiva đầu tới một người nụ cười thân thiện. Shiva cũng đều đáp lễ. Thậm chí có không ít trẻ tuổi nữ hài tử tìm Shiva muốn ký tên. Sau một lát, Shiva đi tới Hokage ký túc xá. Nhìn từ trên cửa sổ nhảy xuống Shiva. Đệ tam sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Môn ở bên kia, ngươi thật coi nó là bãi thiết. Được rồi, không cần để ý loại chuyện như vậy. Không phải nói cửa sổ mau mau sao? Đệ tam thở dài một hơi. Người thật đúng là không có biến hóa. Người ngược lại là biến không ít. Nghe vậy, đệ tam ngược lại là dị thường hiếu kỳ. Ồ, ta nơi nào thay đổi? Người già đi. Shiva không tị hiềm chút nào nói rằng. Đệ tam ngẩn ra. Những lời này, Shiva đã không chỉ một lần nói qua. Thế nhưng hai lần truyền tới đệ tam trong lỗ tai. Lại dường như lại hàm nghĩa khác nhau một dạng. Bất quá, người cũng có hay không thay đổi địa phương. Ta nơi nào không thay đổi. Cố chấp, Shiva lần nữa không tị hiềm chút nào mở miệng ra. Người cuối cùng là không có nghe ta lời khuyên. 10 năm trước, ta và ngươi nói qua. Còn dùng làng mây sự tình cho ngươi chứng minh rồi. Nhưng là của ngươi cố chấp như trước để cho ngươi làm như không thấy. Nghe xong Shiva trách, đệ tam đồng tử chợt co rụt lại. Hắn nhớ quá cùng Shiva rất nhiều lời dạo đầu. Nhưng là hoàn toàn không ngờ tới vừa lên tới đã bị Shiva cho quở trách một lần. Cho nên, Orochimaru sự tình lần nữa cho ngươi đánh đòn cảnh cáo. Không biết ngươi bây giờ là không phải có chút tỉnh ngộ đâu. Shiva cầm lấy trên bàn nước trà. nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đệ Tam thở dài một hơi. Không ngờ tới Shiva tất cả đều thấy ở trong mắt. So với hắn tưởng tượng còn muốn cơ trí. Đây cũng là để Đệ Tam vô cùng vui mừng. Ngươi lời khuyên chính xác hay không? Tạm dừng không nói. Thế nhưng lần này kết quả. Đích thật là ta cố chấp tạo thành. Điểm này, ta xin lỗi ngươi. Shiva lắc đầu. Ngươi nên nói xin lỗi không phải ta. Mà là cả Konoha. Ngươi để cho ta Suki lâm vào nguy hiểm. Ngươi để cho ta Koizumi lâm vào nguy cơ. Đây cũng là bởi vì ngươi cố chấp. Nếu như dựa theo tánh khí của ta, ta đã sớm đem ngươi giết. Shiva không tị hiềm chút nào nói rằng, trong giọng nói tràn đầy sát khí, nhưng là lại không cảm giác được sát ý. Đệ Tam bởi vì Shiva lời nói mà rung động. Vậy sao? Ngươi chính là cùng 10 năm trước giống nhau a? Bất kể là ăn nói vẫn là cách làm. Xem ra ta quả nhiên là già đi. Ngươi muốn nói điều gì cứ việc nói thẳng. Đệ Tam lão đầu không cần như thế vòng vo. Ngươi đối với Konoha Hokage thấy thế nào? Nhất thời, Shiva thật muốn đưa vào trong miệng chén trà treo ở giữa không trung. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Lập tức đem chén trà buông. Sau đó nghiêm túc nói. Đệ tứ ta là không biết. Dù sao, hắn nhậm chức thời gian quá ngắn. Thế nhưng đệ nhất, nhị đại, bao quát ngươi, đệ tam lão đầu, ta chỉ dùng hai người để hình dung. Đệ tam sắc mặt run lên, không biết Shiva sẽ làm ra loại điều nào đánh giá. Dối trá, đệ tam đồng tử chợt co rụt lại, lần thứ hai bị Shiva một lời khiếp sợ. Chỉ là, lúc này đây, hắn nhíu mày một cái. Shiva nói mình như thế nào đi nữa không tốt. Hắn đều nhận thức. Thế nhưng đệ nhất cùng nhị đại. Đây chính là Konoha sáng lập giả. Ngươi đây là ý gì? Shiva, lẽ nào không phải sao? Ta hỏi ngươi. Konoha ninja thôn ban đầu là thế nào thiết lập? Đệ tam ngẩn ngươi. Vừa định mở miệng. Shiva chính là đoạt trước trả lời. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Cùng lúc đó Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Madara liên hợp. Vì bảo vệ mình thân nhân. Từ mà thành lập Konoha ninja thôn. Lúc này, Shiva đổi đề tài. Nhất thời nói ra một cái để đệ tam tuyệt đối không cách nào phản bác như sắt thép chuyện thật. Như vậy vấn đề tới. Cái này Konoha ninja thôn. Đến cùng bảo vệ người nào? Uchiha Madara chết. Konoha nanh trắng chết. Tam nhẫn trốn đi, đệ tứ chết, Uchiha bộ tộc còn bị diệt tộc, thậm chí đồ đệ của ngươi còn muốn tới hủy diệt Konoha. Cho nên, ta liền hỏi ngươi, Konoha hắn đến cùng bảo vệ ai? Hay là Hokage, bất quá là đánh hay là bảo vệ danh hào mà kéo dài hơi tàn duy trì hiện hữu quyền lợi mà thôi? Không hơn, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.